Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chấn động hoang thành. Nghe được đoạn Lăng Phong diệt thần phủ bán mắc như vậy, hội không người nào nguyện ý mua sắm. Không nghĩ tới, vậy mà nguyện ý dùng linh thạch tới mua, hơn nữa còn là dùng trung phẩm linh thạch, hoặc là nói cái này diệt thần phù là thật. Hoặc là cũng là cái này Khôi Ngô thanh niên là một cái oan đại đầu. Thứ này cũng không tra một chút có phải là thật hay không liền mua sắm. Đây là 2000 trung phẩm linh thạch ngươi cất kỹ. Khôi Ngô thanh niên không bình thường dứt khoát, lấy ra 2000 trung phẩm linh thạch đưa cho Đoạn Lăng Phong. Không có vấn đề, đây là ngươi muốn phù triện. Đoạn Lăng Phong quét mắt một vòng linh thạch số lượng. Tiếp lấy liền đưa cho đối phương 2 tấm diệt thần phù. Này phù triện muốn là nói dối. Hôm nay linh thạch này ta nhất định phải để ngươi gấp 100 lần phun ra. Ngươi chớ hoài nghi, ta có năng lực như thế. Này Khôi Ngô thanh niên đem này diệt thần phù cẩn thận thu vào trong chữ. Vật đại, hắn không quên hướng về phía Đoạn Lăng Phong uy hiếp. Yên tâm tốt, chúng ta danh sư phường ra đồ, vật. Vậy cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Đối với hệ thống gia đồ, vật. Vậy cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm. So trên thị trường cùng giai đồ, vật muốn tốt rất nhiều. Mọi người chú ý. Ta danh sư phường qua mấy ngày liền khai trương. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến cổ động. Đến lúc đó cửa hàng có các loại cực phẩm đan dược xuất thủ. Tẩy gân phạt tủy đan. Luyện cốt đan. Đoán thể hoàn, tiết tham ngọc lộ hoàn, tiểu long tượng đan, diệt thần phù tốt như vậy đồ, vật bán ra. Những này đồ tốt đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, có thể đề bạt thực lực các ngươi, để cho các ngươi có thể tại trận này hoàng triều chi chiến trong chỗ hết tài năng. Đoạn Lăng Phong, cười cười, vừa vặn mượn cơ hội này đánh một chút quảng cáo. Nếu là những người này muốn tại hoàng thành tuyển bạt thi đấu trong chỗ hết tài năng. Trong này đồ, vật mua tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Đương nhiên, người danh sư này trong phường cũng không có binh khí bán ra. Cũng không phải là Đoạn Lăng Phong không nghĩ, mà chính là hệ thống này trong thương thành cũng không có binh khí bán ra. Chỉ có thể tự luyện chế, mà cái này luyện chế tốc độ quá chậm. Hắn luyện chế ra đến binh khí, người một nhà dùng cũng không tệ. Muốn bán lời nói, cũng bán không mấy đồng tiền. Còn lâu mới có được đan dược này lợi nhuận lớn. Còn có điếm trưởng kỳ giá cao thu mua anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Có thể đổi mua cửa hàng bất luận cái gì sản phẩm. Đương nhiên cái này thu mua nhiệm vụ cũng không phải là vĩnh cửu. Chỉ nhằm vào hoàng thành thi đấu trong khoảng thời gian này. Mọi người nắm chặt thời gian. Ngàn vạn lần đừng mất cơ hội tốt. Nói mình thứ này thật sự là cùng trên trời dưới rất chỉ có. Ngươi một nhà có một dạng, không biết ngươi đồ, vật có phải là thật hay không? Vẫn là loại kia lừa gạt người. Phụ cận có cửa hàng trưởng quỹ nhịn không được cười nhạo. Ta trong tiệm đồ, vật có phải là thật hay không? Các ngươi mua một hạt thử một chút thì biết. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Hiện tại có lẽ, những người này không biết khác đồ, vật tốt. Chờ cái này hoàng thành thi đấu lúc bắt đầu sau liền biết. Người cho chúng ta ngốc a, để cho chúng ta liền mua a, lên tiếng trước người kia cười nhạo. Đoạn Lăng Phong để bọn hắn mua bọn họ lệch không mua. Người có mua hay không đó là ngươi sự tình, ta cũng sẽ không xin ngươi mua. Đến lúc đó sẽ chỉ ngươi đi cầu ta mua. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng, trong lời nói lộ ra cường đại tự tin. Tửu thâm không sợ ngõ nhỏ thâm, đồ tốt, căn liền giấu không được. Đoàn lão bản, người mới vừa nói nơi này còn có tiểu long tượng đan bán ra. Cho ta đến một hạt đi. Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Phụ cận có Thanh Nham Thành đi ra đại thế lực. Hắn lập tức liền hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Cái này tiểu long tượng đan. Muốn tới danh sư phường khai trương thời điểm tài năng mua sắm. Đoạn Lăng Phong cười cười. Ta còn tưởng rằng hiện tại có hàng có sẵn. Ta đã chuẩn bị kỹ càng cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Người liền bán chúng ta một hạt đi. Người kia chưa từ bỏ ý định. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong mở miệng cầu đạo. Mã Đức, Đây tuyệt đối là đánh mặt. Hơn nữa còn là trần trụi đánh mặt. Vừa rồi có người nói bọn họ sẽ không cầu Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là trong nháy mắt, đã có người tới cầu Đoạn Lăng Phong muốn mua cái này cái gì tiểu long tượng đan. Tiểu long tượng đan, đây là cái gì đan dược a? Bên cạnh có người nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cái này tiểu long tượng đan là một loại không bình thường thần kỳ đan dược. Nói các ngươi cũng không hiểu. Đáng tiếc, cái này Đoàn lão bản không bán chúng ta. Không phải vậy, lần này tham gia Hoàng Thành thi đấu thời cơ liền muốn lớn hơn nhiều. Người kia nhịn không được. Cảm khái, trước đó tại Tử Hà Thành thời điểm tìm qua Đoạn Lăng Phong. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong không lĩnh bọn họ tình không bán đan dược cho bọn hắn. Bọn họ cũng là không có một điểm biện pháp nào. Tốt a, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng. Hôm nay liền phá lệ bán các ngươi một hạt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cảm ơn, thanh niên kia nghe vậy đại hỉ. Rất nhanh, hai người hoàn thành giao dịch. Trừ một vạn hạ phẩm linh thạch. Còn có một bình nhỏ anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Bốn phía người, bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cái này tiểu long tượng đan là đan dược gì? Bán mắc như vậy, một hạt liền muốn một vạn hạ phẩm linh thạch. Còn có một bình anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Mà chính là cầu đối phương rất lâu mới bán. Thứ này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Rất nhanh, cái này tiểu long tượng đan sự tình bị một số người có quyết tâm móc ra. Lập tức liền gây nên oanh động không nhỏ. Có thể để người ta tại lúc chiến đấu đột phá a. Đan dược này sẽ không như vậy nghiêu bức đi. Thế nhưng là theo một số thanh nham thành kẻ dự thi nói ra chân tướng. Hơn nữa còn là có lý có cứ. Dung không được những người này không đi tin tưởng. Cái này tại Hoàng Thành phạm vi nhỏ gây nên oanh động không nhỏ. Không phải nói việc này không đủ rung động. Mà chính là cái này Đại La Hoàng Triều Hoàng Thành thật sự là quá lớn. Muốn nhượng rất nhiều người đều biết. Cái này rõ ràng cần thời gian nhất định. Cái này tiểu long tượng đan hiệu quả. Không phải mỗi người đều muốn làm mọi người đều biết. Tin tức này bọn họ cực điểm che giấu. Đừng cho những người khác biết. Nếu để cho những người khác biết lời nói. Cái này không phải bỗng gia tăng một cái đại địch. Trên thế giới này là không có không lọt gió mạnh. Đặc biệt là tại Lý cửa hàng bên trong. Lý Vinh 6 bị một cái người ngoại lai cho xử lý. Việc này gây nên không ít người chú ý. Liên quan tới diệt thần phù. Tiểu long tượng đan thứ nhất thủ tư liệu là đưa đến các đại thế lực trong thư phòng. Mà Lý Phát Minh một đám người Lý ra trở lại Lý Phủ. Lý Phát Minh thêm mắm thêm muối đem Đoạn Lăng Phong như thế nào phách lối lấn phụ bọn họ sự tình. Nói một lần, thế nhưng là hắn cũng không có nghênh đón gia tộc trưởng lão đồng tình. Ngược lại bị này tộc lão cho phiến một bạt tai. Trong lúc nhất thời, cái này diệt thần phù là tại Đại La Hoàng Triều Hoàng Thành truyền ra đến. Nghe nói chuyện này, truyền đến hoàng thất trong tai. Diệt thần phù, chỉ có loại kia siêu cấp đại thế lực tài năng luyện chế. Cũng là Đại La Hoàng Triều Hoàng thất chế phù sư bọn họ cũng không có cái năng lực kia có thể luyện. Chế ra diệt thần phù dạng này đại sát khí tới. Nếu là Đại La Hoàng Triều đến đại lượng diệt thần phù. Dạng này lần này Hoàng Triều chi chiến. Bọn họ liền không phải là hạng chót tồn tại. Càng có khả năng nhất chiến thành danh. Đoạt lại ngày xưa vinh diệu. Mật thiết chú ý này Đoạn Lăng Phong. Còn có người danh sư kia phường tin tức. Người danh sư này phường phía sau nhất định có cao nhân tồn tại. Nếu có thể vì ta hoàng thất sở dụng. Việc này cũng quá bổng. Đại La Hoàng Triều trong Hoàng Cung. Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền tới. Nếu là có người tại lời nói. Nhất định sẽ không bình thường chấn kinh. Cái này diệt thần phù sự tình vậy mà kinh động Đại La Hoàng Triều Hoàng Thất. Lão thiết. Còn tại tìm cuồng bạo lôi thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh. Bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.